Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, mục tiêu. Sám trắng lưng núi, 9, 10, phỉ thúy nền đá địa, tướng quân, nhiệm vụ cơ mật bị đãng ma kiếm khách xác nhận, mới nhậm chức lính đánh thuê người phụ trách đem tin tức báo cáo cho Lâm Băng Thanh. Lâm Băng Thanh đang ở căn cứ phòng bắn bên trong thao túng nàng cơ giáp luyện tập tiễn thuật. Nghe thấy tin tức này về sau, nàng nao nao, sau đó nói, tùy thời bảo trì chú ý đợi chút nữa. Đây là nhiệm vụ cơ mật, cấm chỉ đãng ma kiếm khách ở trên trực tiếp. Còn nữa, ta hiện tại lập tức liền chạy tới. Nếu như là cái khác lính đánh thuê đón lấy nhiệm vụ, Lâm Băng Thanh sẽ không như thế coi trọng. Nhưng cái này đãng ma kiếm khách lại khác. Cho đến nay, hắn chưa từng có hư thoại. Đến làm được, trong một tuần lễ đã bắt cái ma tộc tướng quân tới. Không phải là thực đi. Lâm Băng Thanh phát hiện mình trong lòng vậy mà sinh ra chờ mong cảm giác. Nghĩ như thế, nàng lập tức từ cơ giáp trong khoang điều khiển nhảy ra. Thay đổi áo bó, một đường chạy trước về tới căn cứ dưới mặt đất phòng chỉ huy. Một bên khác, Quan Hải Triều Sinh nhìn thấy nội dung nhiệm vụ về sau. Nhưng lại không làm, không được, không được, nhiệm vụ này thực sự quá hoang đường. Đãng ma kiếm khách, người cũng biết cuồng bạo trung đoạn chiến sĩ cường đại. Người chặn đánh giết một cái, ta miễn cưỡng tin ngươi. Nhưng ngươi còn muốn bắt sống. Ngươi là ngại bản thân cơ giáp quá nhiều. Suy nghĩ nhiều bạo mấy đài sao? Hắn lời nói không phải không có lý. Càng là đối thủ cường đại, càng khó tù binh. Bắt làm tù binh còn muốn sẽ đối phương mang ra ma tộc khu khống chế. Cái này so với đơn thuần đánh giết khó hơn gấp 10 lần. Càng khó là, mọi người đều biết, ma tộc là một cái phi thường trọng thị người vinh dự chủng tộc. Càng mạnh chiến sĩ càng là như thế. Tại ma tộc vương quốc, thà rằng chiến tử, cũng không xa bị bắt làm tù binh. Dù cho không có bị đánh chết tại chỗ, bọn hắn trăm phương ngàn kế tìm cơ hội tự sát. Nhân loại cùng ma tộc tại tinh không gặp gỡ đến nay 70 nhiều năm. Thành công tù binh ma tộc cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên đây cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Miêu nữ vương bị có chút dao động. Sư phụ, giống như thật có điểm khó. Ma tộc những chiến sĩ kia đều là xem vinh dự làm sinh mệnh. Trương Viễn cắt ngang Hắc Miêu nữ vương lời nói, cười lạnh nói, các ma tộc vinh dự chính là một chuyện cười. Quan Hải Triều Sinh càng thêm mất hứng. Này, đây là thưởng thức có được hay không? Những người khác không? Ngươi xem Dili Buddha, hắn và ngươi quyết đấu, còn tự hạ chuyển vận công suất cùng alpha lực trường cường độ. Hơn nữa còn không cho ma binh can thiệp. Đây không phải coi trọng vinh dự là cái gì? Trương Viễn đối với cái này khịt mũi coi thường. Kiếp trước, có thật nhiều người trẻ tuổi. Bởi vì ma tộc cường đại. Bởi vì các ma tộc thà rằng tự sát mà không đầu hàng. Liền đối với ma tộc thật sâu sùng bái. Coi là đó mới là cường giả bộ dáng. Trương Viễn cũng từng có cùng loại cảm xúc. Hắn đã từng còn ngây thơ coi là người địa cầu nếu là cũng giống ma tộc đồng dạng coi trọng vinh dự. Xem vinh dự vì là tính mệnh, khẳng định liền sẽ không giống bây giờ như thế bị khi phụ. Nhưng theo hắn và các ma tộc liên hệ càng ngày càng nhiều, hắn chậm rãi hiểu được, cái gọi là coi trọng vinh dự, cái gọi là chỉ từ giết không đầu hàng, không phải cao quý tình cảm sâu đậm, mà là một loại tàn khốc áp bách. Ma tộc vương quốc có pháp luật quy định, bất luận cái gì ma tộc chiến sĩ bởi vì bất kỳ lý do gì trên chiến trường đầu hàng, cha mẹ, huynh đệ, tử tôn đều sẽ bị biếm thành dân đen, cả đời làm nô, cái tên sẽ ghi chép tại vương quốc địch luân đều đêm tối trong sân rộng sỉ nhục trụ bên trên, thụ vô số nhân phỉ nhổ, sau đó, hắn bản nhân sẽ bị ma tộc dùng cách xù đại giới chuộc về. Dùng cực kỳ thủ đoạn tàn khốc tra tấn 20 năm. Nặng như thế hình, lại thêm hư vô phiêu miểu chiến sĩ vinh quang xem như tinh thần tê liệt. Ai dám trở thành tù binh? Tàn khốc, hắc ám, coi khinh sinh mệnh cùng nhân quyền. Ngoại tầng lại phủ thêm tầng một vinh quang tấm màn che. Đây chính là ma tộc vương quốc bản chất. Cho nên, Trương Viễn tại u ám hẻm núi mới có thể sử dụng một khúc dẫn tới ma tộc chiến sĩ điên cuồng đuổi. Giết, bọn hắn không chỉ là tại giữ gìn nữ vương Hải Luân Na tôn nghiêm. Bọn hắn làm như thế, càng nhiều là bởi vì sợ hãi. Ma tộc vương quốc, liền cùng thống nhất trước khi chiến đấu. Cái nào đó xuất hiện ở địa cầu cái trước có được vĩ quang chính lãnh tụ quốc gia cơ hồ giống nhau. Như đúc, nghe Quan Hải Triều sinh lòng đầy căm phẫn thanh âm, Trương Viễn đều có thể tưởng tượng đến Khoang Giả Lập bên trong cái khuôn mặt kia mặt đỏ tới mang. Tài bộ dáng, cái này cùng đi qua tuổi trẻ bản thân biết bao tương tự a. Hắn cũng lười cùng xem Hải Triều nước thảo luận ma tộc vinh dự cái này ngụy đầu đề. Chờ hắn về sau lên chiến trường, thấy cũng nhiều, tự nhiên là sẽ khám phá ma tộc bản chất. Chậm dần ngữ khí, Trương Viễn trầm giọng nói, vinh dự trước đó để một bên đi. Ta hiện tại đã có một cái cụ thể tù binh kế hoạch. Cần một cái cường lực tay bắn tỉa, một cái điều tra trinh sát. Các ngươi ai nguyện ý đi với ta? Ta đi. Hạ Hy Nhan thật là do dự đồng ý. Muội muội tốt a tốt a. Ta đi bảo hộ ngươi. Xem Hải Triều nước không phục lắm Trương Viễn, trăm phương ngàn kế chống hắn mau bệnh, nhưng đối với bản thân thân muội muội, hắn không có biện pháp gì. Ta tự nhiên là đi theo sư phụ. Hắc Miêu nữ vương đáp, ta cùng đi. Người tóc bạc cũng mở miệng. Sau đó hắn nói bổ sung, ta cơ động kiếm thuật coi như là qua được, hẳn là có thể giúp đỡ một chút. Trương Viễn tự nhiên không có ý kiến. Hắn đã sớm nhận ra cái này người tóc bạc thân phận chân thật. Chính là ngày sau địa cầu tinh diệu cửu đế bên trong xếp hạng thứ tư tóc bạc kiếm thánh. Trương Viễn quy tàng kiếm gãy thuật vẫn là tương lai hắn sáng tạo ra đâu. Rất tốt, thời gian có chút eo hẹp. Chúng ta có không phút làm một chút chuẩn bị. Không phút sau, chúng ta xuất phát. Mục tiêu tọa độ là... Xem xét tọa độ này. Quan Hải Triều sinh lại hống. Ta dựa vào, cái này mẹ nó là xám trắng lưng núi, kẹp ở Đen Phong Cốc cùng Bích Lam Hồ quặng mỏ ở giữa. Đây là ma tộc khu vực khống chế nội địa. Chúng ta mẹ nó chui vào nội địa đi bắt ma tộc tướng quân. Tên điên mới làm như vậy. Ta không đi, muội muội, người cũng không chuẩn đi. Ca, Hạ Hy Nhan có chút tức giận. Chiến trường không vậy không nguy hiểm. Bất thế chi công liền muốn dám mạo hiểm kỳ hiểm. Nếu như ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, không bằng hiện tại trở về Nguyệt Lượng Thành đi. Ngươi, xem Hải Triều nước bị muội muội mình hận mặt mũi mất hết. Đang muốn bão nổi, bỗng nhiên nghe thấy Tư Mật trong kênh nói chuyện truyền đến Vương Sư Ngạn thanh âm. Xem biển, đơn giản là bạo đài cơ giáp mà thôi. Nhưng lại có thể khoảng cách gần quan sát đãng ma kiếm khách cơ động kiếm thuật. Đây là thiên kim không đổi kinh nghiệm, ngươi không nên cùng ta, ngươi không bội phục hắn cơ động thao tác, không nên cùng ta mỗi ngày đêm khuya vụng trộm nghiên cứu hắn video, nhân không phải ngươi. Ngươi nhìn trộm ta. Xem Hải Triều nước lập tức đại. Tuy, Vương Sư Ngạn không còn lời nói. Xem Hải Triều nước thở dài. Vậy liền đi thôi. Trương Viễn gặp người này không ý kiến, liền tiếp tục nói, vậy thì tốt, sẽ đi ngay bây giờ làm chuẩn bị. Nắm chặt một chút, thời cơ lóe lên liền biến mất, năm người đều không lời nói, lập tức trở về quân nhu nhà kho đi mua sắm vật tư. Ước chừng 7 phút sau, vạn sự sẵn sàng, Trương Viễn đi đầu xông ra Phỉ Thúy nền đá, bốn người khác liền đều vùi đầu đi theo phía sau hắn. Mới ra Phỉ Thúy nền đá địa môn khẩu, Trương Viễn liền thấy nhắc nhở, nhiệm vụ trước mặt liên lụy tuyệt đối cơ mật, không cho phép tiến hành trực tiếp, có đồng ý hay không? Đồng ý, Trương Viễn điểm xác nhận, nhiệm vụ lần này yêu cầu toàn bộ hành trình giữ bí mật. Bất luận cái gì một tia bọn hắn hành tung khả năng đều sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Tự nhiên không thể trực tiếp, sau đó, hắn liên hệ Thiên Lý Nhãn. Tình huống thế nào? Thiên Lý Nhãn hồi phục lập tức tới ngay. Ta được đến tin tức. Còn có 30 phút ma tộc vận thâu thuyền liền muốn cất cánh. Ta đã thành công khống chế Đen Phong Cốc bên trong khống chế lão tử tham chắc khí đa trọng lượng tử. Não, tùy thời có thể che đậy ma tộc ánh mắt. Phi thường tốt, chúng ta bây giờ đã trải qua xuất phát, bắt đầu che đậy đi. Minh bạch, trong thông tin truyền ra, lốp bốp bàn phím tiếng đánh. Không giây sau, Thiên Lý Nhãn thanh âm vang lên lần nữa. Hiện tại, các ngươi có 2:30 hành động thời gian. Đa tạ, Trương Viễn gật đầu, đóng lại thông tin, sau đó bắt đầu hướng đồng đội giải thích cụ thể kế hoạch hành động. Chờ hắn xong, hỏi, có vấn đề gì không? Ngươi xác định ma tộc thực không phát hiện được chúng ta? Quan Hải Triều Sinh rất là hoài nghi, xác định ta có cái cường lực hacker bằng hữu. Lần trước ma tộc ý đồ tìm kiếm ta thực sự thực thân phận. Hắn cho ta ngăn cản trở về. Người tóc bạc hỏi, dọc theo con đường này có thể sẽ gặp được ma tộc mô phỏng sinh vật cây. Người có thể xác định từng cái tránh thoát đi không? Cái này không có vấn đề. Ta có thể tùy tiện cảm giác được những cái này cây khác biệt. Trương Viễn hỏi, Nhan Nhan, người có vấn đề sao? Hạ Hy Nhan là kế hoạch thành công mấu chốt một vòng. Nhất định phải dựa vào nàng cao năng pháo bắn điện từ đánh rơi ma tộc máy bay vận tải. Nàng nếu là đánh hụt lời nói, vậy bọn hắn một đoàn người cũng chỉ có thể phủi mông một cái hồi căn cứ. Uy, Nhan Nhan là ngươi gọi sao? Quan Hải Triều Sinh lại hống. Trương Viễn không nhìn thẳng. Qua 4 giây, Hạ Hy Nhan thanh âm vang lên. Nếu như ma tộc máy bay vận tải phi hành độ cao thấp hơn 500 mét lời nói, ta có thể 100% mà đem đánh rơi. Hơn nữa sẽ không dẫn phát bạo tạc. Rất tốt. Trương Viễn thưởng thức nhất Hạ Hy Nhan phần này khống chế tất cả tự tin. Bích Lam Hồ quặng mỏ. Cận vệ đại nhân. 00KZ Palladium đã trải qua chuẩn bị xong. Mời ngài cất kỹ. Đêm tối du hiệp Rorin sẽ một cái phòng phóng xạ hợp kim bình giao cho Akana. Đa tạ. Akana tâm nâng lên cái này đường kính bất quá 40cm cái bình. Quay người hướng hình máy bay vận tải đi đến. Nhìn lấy máu tươi mỹ nhân cơ giáp đi xa bóng lưng. Rorin đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt. Nhịn không được nhắc nhở một câu. Cận vệ đại nhân. Một đường tâm A. Đa tạ nhắc nhở. Ta sẽ. Akana cũng không quay đầu lại lên tiếng. Nàng sẽ Rorin câu này nhắc nhở trở thành lễ phép. Ông, máy bay vận tải động cơ phát động, chậm rãi tăng lên tới 2000 mét cao tốc độ, sau đó thẳng tắp hướng đen phong cốc bay đi, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.